Pokemon Kaito Izumi, chương 273. Vừa là đồng đội, vừa là đối thủ. 1. Góc truyện audio.com. Gia đình của Kaito chuyển tới sân thi đấu C1 gần đó, vừa vặn là lúc bắt đầu một trận đấu mới, vì sân thi đấu là ngẫu nhiên, vậy nên chỉ cần bấm nút liền sẽ thay đổi mặt sân một cách cấp tốc. Trong khi các huấn luyện ra phía trên đang chiến đấu, ở bên dưới sẽ có người và Pokemon hỗ trợ tu sửa lại sân thi đấu vừa rồi. Nhờ cơ chế này mà các trận đấu có thể diễn ra liên tục mà không bị gián đoạn, bình thường khiêu chiến đạo quán huấn luyện ra phức tạp liền bị mắc kẹt tại vấn đề nơi sân. Không biết có phải trùng hợp hay không, lần này 4 người nhà Kaito vậy mà gặp lấy 4 người Shiratori. Yo, mọi người chuẩn bị qua sân C sao? Kaito vẫy tay chào nói. 4 người bạn của Kaito trước hết là cúi đầu chào ba mẹ cậu, sau đấy mới thoải mái trả lời. Trận thi đấu tiếp theo hẳn là của Heiji với Suji chuẩn bị diễn ra, thuận tiện gần đây nên mọi người tới xem luôn, Shiratori giải thích. Về việc thi đấu giữa Heiji và Suji thì Kaito cũng biết sẵn rồi, việc đầu tiên mà cậu làm khi có danh sách thi đấu là xem liệu có chạm mặt người quen không mà. Nhóm ba người Heiji, Suji và Hana bị tách ra vào hai sân C và E, Heiji và Suji vậy mà đồng loạt tiến nhập sân C1, hơn nữa lại phải đối mặt nhau tại ngày đầu tiên của đại hội. Thật không biết cảm xúc của bọn họ lúc này thế nào nữa, Kaito tương đối tò mò về thực lực của hai người đã thay đổi nhiều thế nào. Vì thời gian cũng sắp tới nên mọi người liền không nói chuyện nhiều, tại sân C1 mọi người không có đặt ghế ngồi nên chỉ có thể đứng ở phía xa theo dõi. Nhìn về mặt sân thi đấu thì vừa đúng lúc thay đổi địa hình, từ hệ grass mặt sân trở về normal mặt sân, tương đối đơn giản mà thuần túy địa hình chiến đấu. Xin mời hai tuyển thủ Heiji và Suji tiến nhập sân thi đấu, luật lệ như cũ, hai bên đã sẵn sàng. Trọng tài thanh âm lần nữa vang lên mời các tuyển thủ bước về phía trước, Heiji ở bên trái còn Suji ở bên phải, hai người hôm nay ăn mặc đồ bình thường trông không có vẻ gì là áp lực cả. Vừa tiến vào khu vực của mình, Heiji liền nói, thế nào, có chút cảm giác hồi hộp chứ? Có là có, nhưng bình thường chúng ta vẫn hay luyện tập với nhau mà đúng không? Suji gật đầu, sau lại thở dài nói. Có vẻ như thời gian lữ hành với nhau đã khiến Suji giảm bớt được căng thẳng khi chiến đấu, dù là đối mặt với một cái cường địch như Heiji. Hai bên nhìn nhau mỉm cười mà không tiếp tục nói gì, bởi vì có nói gì đi chăng nữa cũng là vô nghĩa. Bọn họ đối với nhau thì vừa là đồng đội, nhưng cũng là đối thủ, thắng hay thua thì tùy theo thực lực mà phán định đi. Ra sân, Heliolis, thể hiện sức mạnh của ngươi đi. Heiji gọi ra một cái Kaito không quen thuộc lắm Pokemon, có vẻ đây mới là các Pokemon trong đội hình chính của Heiji đi. Heliolis là Pokemon hệ Electric và Normal, hình dạng khá giống bò sát, nó mang rất nhiều tính chất giống một con thằn lằn vàng. Cả người nó tương đối mảnh mai nhưng nhờ vậy sức bật và độ linh hoạt của Heliolis trở nên thật đáng sợ. Chiến đấu hết mình đi, Magma. Bên phía Suji cũng gọi ra Pokemon của mình, Magma là Pokemon có thể nói là đồng bạn thân cận nhất của Suji. Kaito đã từng đấu với Magma qua nhiều lần rồi, so sánh với hồi ở Trainer School mà nói thì cái Magma ở trên sân này như đã hoàn toàn lột xác. Không chỉ là về sức mạnh và đẳng cấp mà còn là sự tự tin, là phong thái chững chạc của Magma lúc này. Nếu như đoán không nhầm thì Suji chuẩn bị đem ra. Góc truyện audio.com. Hai cái Pokemon mạnh nhất của mình để thi đấu với Heiji. Trận đấu, bắt đầu. Trọng tài thanh âm vừa dứt thì Suji trước tiên khởi động tấn công, dứt khoát mà ném ra một đại chiêu. Magma, dùng Fire Blast. Chiêu thức này đừng nói là nhóm Shiratori phía trên giật mình, mà kể cả vẫn luôn đồng hành với Suji đứng phía đối diện Heiji cũng bất ngờ không kém. Theo thói quen bình thường của Suji thì cậu ta hẳn là khởi đầu với một kỹ cách đấu hoặc thử sức để quan sát đối thủ. Nhưng bất ngờ là về mặt bất ngờ, Heiji hoàn toàn bình tĩnh đối ứng với kỹ năng của Magma. Heliolis dùng đích né tránh, sau đấy dùng Iron Tail. Cả người Heliolis thoát một cái vọt xuống mặt đất, Fire Blast lập tức đánh hụt khỏi đối thủ, trốn dưới lòng đất Heliolis đang cấp tốc di chuyển. Suji thấy vậy dứt khoát nói. Brick Break xuống mặt đất, hai cánh tay của Magma lập tức phát sáng, dùng chiêu đập ngói rộng mạnh xuống mặt đất tạo nên rất nhiều chấn động. Dù rằng Magma không biết kỹ năng Earthquake để chống lại kỹ năng đích nhưng hiển nhiên là Suji có cách riêng của mình để đối phó với loại kỹ xảo này đi. Một cú đập hiển nhiên là không thể đánh trúng được Heliolis, Heiji đang cẩn thận tính toán cho bước tiếp theo liền nghe thấy Suji nói. Liên tục Brick Break, hoàn toàn không có ý tứ dừng lại, Magma hiểu được mệnh lệnh của Suji mà ra sức, dù việc này sẽ tương đối hao thể lực của Magma, nhưng mà... đánh một lần không trúng thì cứ việc đánh liên tục, dù sao thì đối phương cũng sẽ lao về chỗ mình. Quả nhiên là tới một lúc thì Heliolis cũng bị dội vào brick break của Magma, nó đau đớn bay lên trước mặt hai mắt hung dữ Magma mà không dùng được Iron Tail. Heliolis cấp tốc né ra, dùng Discharge. Hazy mệnh lệnh đến nhanh lắm, nhưng Heliolis lại không đáp ứng với chỉ huy này được, cả người nó đã bị Magma nắm gọn. Trước miệng Magma toát lên một thứ ánh sáng hủy diệt màu trắng, Suzy thật dứt khoát chặt đứt mọi đường kế hoạch của Hazy. Cậu biết rằng bình thường chỉ huy mình sẽ không bằng được Hazy, vậy nên cậu mới tính dùng loại chiến đấu cuồng bạo lại cấp tốc này đến khiến Hazy không kịp phản ứng. Magma, Hyper Beam, Suzy la lên mệnh lệnh, toàn thể khán giả giật mình, thời gian trận chiến diễn ra cấp tốc đến mức mọi người phản ứng không kịp. Ánh điện thoát ra từ người Heliolis gần như không có tác dụng gì, Hazy lúc này phải dùng một ánh mắt khác để đánh giá đối thủ của mình. Cột sáng khổng lồ Hyper Beam nhanh chóng thổi bay Heliolis về xa, trận chiến kết thúc ngay lập tức. Heliolis mất đi năng lực chiến đấu, Magma giành chiến thắng. Xin mời Hazy tuyển thủ gọi ra Pokemon thứ hai của mình, trọng tài nhanh chóng tuyên bố kết quả. Khí thế và bầu không khí ngay lập tức bị xáo trộn bởi sự cuồng bạo từ phía Suzy, đứng ở phía hàng ghế khán giả xa xa Alidan nhịn không được nói. Suzy thật mạnh, liệu cậu ta sẽ thắng được sao? Alidan trước giờ chỉ để ý tới Hazy mà không quá rõ thực lực của hai người Hana với Suzy bên cạnh, lúc này trận chiến mới khiến cậu giật mình. Không chắc được đâu, Kaito nhẹ nhàng nói, Magma và Suzy phương pháp chiến đấu thật sự đổi mới cái nhìn của cậu về đối phương, nhưng muốn nói thắng thì còn phải tùy trường hợp nữa. Ý là gì? Alidan nghi hoặc hỏi, nhìn cái Magma kia đi, Corina trực tiếp chỉ tay về phía sân thi đấu còn đứng tại đấy Magma. Ánh mắt của Suzy nhìn vào cái Pokemon này, không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền nhận ra mình. Góc chuyện audio.com, thiếu sót cái gì, thực lực của Magma cũng đã gần tới đáy, lại thêm hiệu ứng xấu của Hyper Beam, nói dễ nghe một tí thì Magma giành chiến thắng, nhưng thực chất vừa rồi cũng chỉ là một trận đấu một đổi một mà thôi, Shiratori phán đoán lực mạnh mẽ nói. Có điều cậu bé kia và cái Magma đều rất đáng khâm phục đây, mỉm cười đánh giá theo góc nhìn của ông, lựa chọn của Suzy tương đối hợp lý. Bất quá bình tĩnh Hazy lại cho người ta cảm giác mọi thứ chưa kết thúc, đặc biệt là nụ cười khó hiểu của cậu ta. Trận đấu này vẫn chưa kết thúc, cách chương.